Thể Tu Chi Tổ, chương 224, Bàng Lão Ma, góc truyện audio.com. Nhiếp sư huynh, không nghĩ tới hôm nay thì thừa hai người chúng ta. Nói chuyện chính là một vị mặt mũi hiền lành lão giả. Chính là Chu Tư Minh. Hắn lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Trên thân pháp lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Không biết lúc nào, đem chiến trường hướng Niếp Vô Phong nơi này chuyển di tới. Tại Niếp Vô Phong cái kia phong quyển tàn vân pháp thuật yểm hộ hạ. Đối với sư huynh đệ thành công hợp thành hợp lại cùng nhau. Hắn cùng Niếp Vô Phong phía sau là cấm chế đại trận hộ cháo. Phía trước thì là hai cái từ phong nhận tạo thành to lớn long quyển phong. Tạm thời ngăn cản được mấy tên địch nhân. Niếp Vô Phong đầu tiên là thở dài một hơi. Sau đó nhớ tới cái gì? Đáng lẽ khuôn mặt tái nhợt hiện ra mấy phần vẻ hưng phấn. Nói, ha, ha, Chu sư đệ, ta nhớ tới, chúng ta trước đó không phải thôi diễn qua một cái gia cường phiên bản pháp thuật sao? Chu Tư Minh nhất thời nhớ tới, thần sắc đại hỉ, nói ra, cũng là lấy thần trí của ta tương trợ, tăng cường sư huynh uy lực pháp thuật bí thuật, đúng vậy. Trước kia không dám toàn lực kích phát lực lượng thần thức cùng sư huynh phối hợp. Sợ thần thức sẽ có chút tai họa ngầm, lúc này sống còn, lại không có như vậy cố kỵ. Chu Tư Minh mặt lộ vẻ vui mừng, tiếp tục nói, mà lại pháp thuật này làm dùng đến, chúng ta nói không chừng đều có thể đào tẩu. Hai người nhìn nhau, sau đó đứng sóng vai, Niếp Vô Phong trong tay linh quang thiểm thước. Phía trước ngăn chờ địch nhân hai cái long quyển phong, đồng thời phóng lên tận trời. Một cái đảo ngược, đem hai người bọn họ hộ trong đó, hình thành một cái càng lớn long quyển phong. Trước mắt địa phương ma linh môn mấy người cũng lộ ra thân ảnh. Trừ ba vị kết đan hậu kỳ tu sĩ bên ngoài, còn có truy tung Chu Tư Minh ba tên kết đan sơ kỳ tu sĩ. Phục sức của bọn họ lộn xộn, chẳng qua khí thức ổn định. Trước đó Niếp Vô Phong pháp thuật cũng không có đả thương được bọn họ. Tống Ly trầm giọng nói ra, Lữ sư huynh, vừa mới chính là ta cùng Lý sư muội tao ngộ phong hệ pháp thuật. Làm thật lợi hại, trừ nội bộ có vô số trung cấp cao giai phong nhận thuật bên ngoài. Cái này long quyển phong bên ngoài còn có mấy phần quỷ dị sức gió. Để công kích của chúng ta đánh vạt ra. Niếp Vô Phong cũng có thể đem cái này long quyển phong bên trong phong thuộc tính linh lực tụ lại. Khiến cho hắn độn thuật tốc độ thay đổi nhanh chóng. Lữ Lương sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng nói ra, pháp thuật này lợi hại hơn nữa. Hắn Niếp không cũng gió bất quá là kết đan sơ kỳ pháp lực tu vi. Tuyệt đối không thể có thể duy trì thời gian quá dài. Pháp thuật này thì lợi hại ở bên trong phong nhận thuật số lượng rất nhiều. Nếu như bị cuốn vào, hoàn toàn chính xác cực kỳ nguy hiểm, thực tế gió này lưỡi đao đan lần lực công kích cũng không cường đại. Vừa mới cái kia cổ quái phi chu phá xấu cấm đoạn đại trận lỗ hồng. Đã khôi phục như lúc ban đầu, Niếp Vô Phong không có cách nào bộc phát ra kết đan hậu kỳ trở lên công kích. Rất khó nhanh chóng đánh vỡ hộ cháo chạy trốn, chúng ta chỉ cần đem hết toàn lực làm dùng pháp bảo công kích. Mặc kệ công kích có không có đánh chúng, đều khẳng định sẽ tiêu hao pháp thuật này năng lượng, mà lại rất nhanh liền có càng nhiều sư đệ tới. Đến lúc đó hai người này mọc cánh khó thoát, ngay tại ma linh môn mấy người trao đổi cái này biết công phu. Trước mắt pháp thuật này lại có không ít biến hóa, thần ở long quyển phong trung gian Chu Tư Minh cùng Niếp Vô Phong trong miệng nói lẩm bẩm. Bọn họ sắc mặt run rẩy mấy lần, như có chút thống khổ. Chẳng qua hai người thần thức ba động tần suất dần dần xu thế làm một thể. Phía ngoài Lữ Lương biến sắc, hắn cảm nhận được một cỗ không thua kết đan hậu kỳ cường đại thần thức từ đối diện truyền đến. Mà lại cỗ này lực lượng thần thức dị thường ngưng thực. Phảng phất một người thần thức, tổng hợp cường độ so với hắn tới nói, chỉ có hơn chứ không kém. Nói đến Niếp Vô Phong cùng Chu Tư Minh chiêu này. Là tại Lục Khôn cải tiến cảm giác thần thuật trên cơ sở. Sáng tạo ra thần thức vận dụng chi pháp. Cứ như vậy, tương đương với Niếp Vô Phong một người liền có thể sử dụng hai người lâm thời dung hợp thần thức. Lữ Lương trong lòng có chút sự cảm không tốt. Quát to một tiếng, không tốt, nhanh chóng công kích, nhanh, còn lại ma linh môn kết đan kỳ tu sĩ nghe vậy. Nhao nhao dùng chính mình pháp bảo cường đại công kích, khu vực trung tâm luyện khí phong hai vị kết đan kỳ sư huynh đệ không chút nào vì ngoại giới mà thay đổi. Dung hợp lại cùng nhau lực lượng thần thức bỗng nhiên hơi phồng lên xẹp xuống. Bao trùm bọn họ long quyển phong phảng phất nhận một loại nào đó cự lực áp bách. Từ 10 trượng trở lại độ cao, lập tức bị áp xúc thành cao hơn 1 trượng. Long quyển phong màu sắc càng ngày càng đậm, từ màu xanh nhạt biến thành màu xanh đậm. Sở hữu công kích mà đến pháp bảo đều bị cái này vòi rồng nhỏ dẫn dắt ra qua. Long quyển phong được phong nhận số lượng tuy nhiên giảm mạnh, nhưng là mỗi một cái uy lực đều đạt tới phong nhận thuật cực hạn. Coi như Lữ Lương pháp bảo đang bị dẫn dắt mấy phần về sau, cơ hội bị những thứ này cường đại phong nhận đánh bay. Không có thương tổn đến Niếp Vô Phong bọn họ mảy may. Các ngươi công kích lâu như vậy, cũng nên nếm thử ta Niếp Vô Phong thủ đoạn. Long quyển phong giữ truyền đến Niếp Vô Phong khàn giọng mà tràn ngập tự tin thanh âm. Vừa dứt lời, cái này vòi rồng nhỏ phi tốc hướng mấy cái kết đan sơ kỳ tu sĩ kích bắn đi. Tại áp xúc về sau, pháp thuật này tốc độ cũng biến thành cực nhanh vô cùng. Trong chốc lát thì đi tới nơi này ba người trước mặt. Bọn họ lập tức cảm nhận được một cỗ mãnh liệt hấp lực truyền đến. Cũng cảm thấy long quyển phong được cái kia kinh khủng phong nhận. Sắc mặt đại biến, có thể tu vi của bọn hắn vẻn vẹn kết đan sơ kỳ. Mặc kệ bọn hắn như thế nào điên cuồng hướng pháp lực hộ cháo rót vào pháp lực, đều không có cách nào chống cự cỗ lực hút này. Vẻn vẹn chống đỡ một lát, mấy người liền bị cái này tiểu hình long quyển phong cuốn vào trong đó. Sau một lát, bên trong thì truyền đến mấy cái tiếng kêu thảm thiết, kết đan sơ kỳ cái kia thâm hậu pháp lực hộ cháo đều không có cách nào chống đỡ bên trong phong nhận. Ba vị này ma linh môn tu sĩ tại thời gian ngắn thì sống sờ sờ bị cắt chém thành thịt muội. Một tia thần hồn đều không có chạy ra, đều bị xoắn nát, Lữ Lương bọn họ sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây chính là kết đan kỳ tu sĩ à, mà lại là tại chiếm cứ nhân số ưu thế tình huống dưới. Ba người thế mà đồng thời bị đánh giết trong chớp mắt. Có thể thấy được cái này tăng cường sau pháp thuật có cường đại cỡ nào. Cái kia một cỗ từ pháp thuật này giữa bay ra huyết phụ, để bao quát Lữ Lương ở bên trong ba người không tự giác mà lui về phía sau. Chẳng qua cái này tiểu hình long quyển phong cũng không có hướng bọn họ công tới. Cấp tốc hướng ra phía ngoài hộ cháo đánh tới. Vụt vụt, vài tiếng rồn dập đập nện âm thanh truyền đến. Cái này cấm đoạn đại trận liền bị đánh ra một lỗ hổng. Đạo này tiểu hình long quyển phong liền cấp tốc khoan ra. Liền muốn hướng nơi xa bay đi. Chậc chậc. Không nghĩ tới tại Nhạc Dương tông cái này tiểu môn phái có dạng này lĩnh ngộ lực cực cao phong linh căn tu sĩ. Còn có tu luyện tới kết đan kỳ. Không tệ, vừa vặn giúp ta tu luyện cái kia thần thông. Ha, ha, không biết lúc nào, Nhạc Dương tông ra ngoài hiện một cái hình thể gầy gò trung niên nam tử. Hắn trông thấy cái này tiểu hình long quyển phong. Hai mắt sáng lên, tựa như nhìn thấy cái nào đó lưa thưa có sinh vật. Sau đó nam tử trung niên này một tay hướng phía trước duỗi ra. Một đạo máu bàn tay lớn màu đỏ trống rỗng xuất hiện tại vừa khoan ra cấm đoạn đại trận hộ cháo long quyển phong trên không. Máu bàn tay lớn màu đỏ bên trên tán phát lấy khí tức cường đại. Đồng thời, một cỗ đáng sợ linh lực uy áp xuất hiện tại phụ cận. Huyết sắc đại thủ một thanh hướng phía dưới vỗ tới. Oanh một tiếng. Cái này uy vũ vạn phần long quyển phong, lập tức bị máu bàn tay lớn màu đỏ chấn vỡ. Vạn lộ ra bên trong hai vị kết đan lão giả. Hai người này thần sắc uể oải, khóe miệng tràn ra máu tươi không có nghĩ đến cái này máu bàn tay lớn màu đỏ uy lực khủng bố đến thế. Liền một bên cấm đoạn đại trận bị đại thủ lao tới về sau. Đều xuất hiện một cái cự đại lỗ hồng. Tiếp lấy cái này máu bàn tay lớn màu đỏ thì đem hai người cuốn lên. Hình thành một cái đỏ như máu vỏ trứng. Bị cái này tu vi kinh khủng trung niên nam tử thu vào một cái bình ngọc pháp khí bên trong. Tham kiến bàng tiền bối. không nghĩ tới bằng tiền bối ngài tự mình đến đây. Lữ Lương nhìn thấy nam tử này về sau, lập tức thay đổi kinh sợ, vội vàng từ trong hội cháo bay ra, không người ân cần thăm hỏi nói. Nguyên lai nam tử trung niên này cũng là Huyết Luyện Tông đại trưởng lão Bàng Lão Ma. Bàng Lão Ma nhìn Lữ Lương hai mắt, thản nhiên nói, các ngươi đại trưởng lão cam kết với ta sự tình, ta có thể không yên lòng, tự mình đối diện xem một chuyến, không nghĩ tới thu hóa còn không nhỏ. Không chỉ có gặp được cái này phong linh căn tu sĩ, cái kia họ Phương tiểu tử còn có thông linh khôi lỗ. Hắc hắc, đã lão phu đến, sinh tử của hắn thì không tại hắn trong khống chế. Nói đến đây vị thực lực kinh khủng nam tử thì hướng Thạch Lão Ma bên kia bay đi. Cách chương.